sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hamuyết Sở Giật Tu im lặng. Trong mắt sắc bén âm trầm hiện lên một chút không cam lòng. Nếu không thể đi vào, chúng ta ở tại nơi này chờ xem. Ta cũng không tin, bọn họ không ra. Ám ảnh lặng lẽ lui ra. Lấy kinh nghiệm hắn theo chủ tử gần 10 năm. Hắn biết chủ tử hiện tại vô cùng giận dữ. Lời nói khuyên bảo gì cũng nghe không vào. Không cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể làm lửa giận lan đến bản thân. Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn vẫn hướng trên núi đi đến. Đến đỉnh núi, nhìn đến Cát trưởng môn ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch trong suốt. Nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy được bọn họ đã đến. Lúc này mới mở mắt. Sư phụ, Cát tiền bối, hai người tiến lên, cung kính hướng hắn thi lễ. Cát trưởng môn gật gật đầu. Lập tức nói, Y Nhi, có người đi theo ngươi tới dưới chân núi. Vẻ mặt Tần Lạc Y kinh ngạc, híp mắt lại, hướng dưới chân núi nhìn nhìn. Ban đêm tối đen, dựa vào thị lực của nàng, căn bản cũng không nhìn ra cáu gì. Huống chi còn ngăn cách tầng kết giới sư phụ thiết hạ. Bàn tay to của Cát trưởng môn vung lên, một đạo linh lực nháy mắt hiện lên trước mặt bọn họ. Biến thành mặt gương bóng loáng vô cùng. Trên mặt hiện lên một thân ảnh thon dài màu đen, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng nhìn phía trên núi. Là hắn, Sở Dật Tu, Giản Ngọc Diễn cùng Tần Lạc Y hai mặt nhìn nhau. Tần Lạc Y mím chặt môi đỏ mọng, trong phượng mâu hiện lên một chút dị sắc, không nghĩ tới Sở Dật Tu cư nhiên dám thị chính mình đến đây. Còn đi theo chính mình đến tận nơi này, các ngươi nhận thức người này sao? Cát trưởng môn nhìn đến vẻ mặt bọn họ khác thường. Mở miệng hỏi, kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, cười khổ nói, sư phụ, hắn là tam hoàng tử Sở Quốc, là đối tượng hoàng thượng tứ hôn thành thân cùng ta. Trong lòng âm thầm nói thầm, Sở Dật Tu, sợ là sau khi nghe được lời nói của Tần Lạc Hàn, mới bắt đầu dám thị chính mình đi. Cát trưởng môn nở nụ cười, híp mắt lại, trong mắt lóe ra tinh quang sáng quắc. Ngươi muốn gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo để thoát khỏi hôn ước với tiểu tử này. Tần Lạc Y gật gật đầu, cái mũi đủ cao, lông mày đủ thô, trán cao no đủ, ở phạm vi nơi xa. Bộ dạng không sai, chỉ là ánh mắt quá mức vô tình muốn xứng với đồ đệ ta. Vẫn kém một chút, Cát trưởng môn đối với Sở Dật Tu bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Cuối cùng hạ một kết luận, Tần Lạc Y cong môi nở nụ cười. Cảm thấy chính mình càng ngày càng thích vị sư phụ này. Trong mắt Giản Ngọc Diễn cũng có một chút ý cười sung sướng. Cát trưởng môn thản nhiên nhìn hắn một cái. Ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu tâm hàn trong lòng Giản Ngọc Diễn nhảy dựng. Bên tai không tự chủ được đỏ lên. Nha đầu, nếu ngươi đã muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông ta, có sự tình, trước tiên nên đi xử lý tốt mới được. Cát trưởng môn tu hồi linh lực biến ảo thành gương, dặn dò nàng nói, Tần Lạc Y gật gật đầu, buổi chiều ta trở lại vương phủ vốn dĩ muốn đem sự việc bái vi sư ngài cho phụ vương mẫu thân biết. Nhưng bọn họ không ở trong phủ, chờ bọn họ trở lại, ta đưa bọn họ, cùng nhau tới gặp sư phụ. Cát trưởng môn gật đầu, sau đó ba người cũng không tiếp tục chú ý Sở Dật Tu dưới chân núi. Cát trưởng môn từ trong chữ vật giới lấy ra khối ngọc thạch cùng ngọc thạch dưới thân hắn giống nhau như đúc. Để cho Tần Lạc Y ngồi xếp bằng xuống trước mặt hắn. Một đoàn linh lực oánh nhuận, từ trong bàn tay hắn bắn ra, đem cả người nàng bao lại. Giản Ngọc Diễn tự động lui ra, đứng rất xa, ánh mắt ôn nhuận không chớp nhìn đoàn linh lực vây quanh Tần Lạc Y. Cát trưởng môn khống chế đoàn linh lực kia, càng ngày càng cường đại. Thời gian từng chút trôi qua, linh lực càng trở nên sáng ngọc vô cùng. Sau đó, hắn đem đoàn hào quang kia, chậm rãi tiến nhập vào trong cơ thể Tần Lạc Y, thân thể Tần Lạc Y chấn động. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt trở nên đỏ bừng. Từng giọt mồ hôi lớn trên mặt nàng chảy xuống, bộ dáng có vẻ thập phần thống khổ, tâm Giản Ngọc Diễn nhấc lên. Nắm chặt nắm tay, lưng căng thẳng, cả người nhìn có vẻ cương cứng vô cùng. Nhìn về phía Cát trưởng môn, phát hiện vẻ mặt Cát trưởng môn nghiêm túc, môi mỏng mím chặt. Hắn bắt buộc chính mình đứng yên tại chỗ, không cần tiến lên quấy nhiễu hai người đang vận công. Thời gian tựa hồ trôi qua đã lâu, Cát trưởng môn rốt cục ngừng lại, không hề tiếp tục đưa linh lực hướng đến trên người Tần Lạc Y, sư phụ. Ta tốt lắm, Tần Lạc Y mở phượng mâu, kinh hỉ nhảy dựng lên, tuy rằng thời điểm vừa rồi giải trừ phong ấn, nàng cảm giác thống khổ vô cùng, thân thể tựa như bị sư phụ rót nhập linh lực vào nghiền nát, nhưng hiện tại, nàng đã không hề trở ngại vận hành linh lực. Giản Ngọc Diễn bước nhanh đi tới, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười khó nén. Y Nhi, chúc mừng ngươi, thanh âm trầm thấp, tràn ngập tư tính, nhìn đến nàng cao hứng như thế. Đáy lòng hắn bởi vì nàng sắp rời đi, mà sinh ra lo lắng mất mát, cũng phai nhạt không ít. Tần Lạc Y vui mừng dị thường, đứng lên, mở hai tay ra, liền cho hắn một cái ôm thật lớn. Giản Ngọc Diễn hoàn toàn giật mình. Mấy tháng qua, cho dù ngày tư đêm tưởng, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày. Hắn cư nhiên cùng Y Nhi cách nhau gần như thế, lặng lẽ hít sâu một hơi, quanh thân đều tràn ngập hương thơm trên người nàng. Hai tay đặt tại bên người, dùng hết khí lực toàn thân, mới gắt gao đem xúc động muốn ôm chặt lấy nàng xuống. Ha ha, ta rất cao hứng, cảm giác được thân thể hắn nháy mắt cứng ngắc. Tần Lạc Y cuối cùng cũng tỉnh ngộ lại, lập tức lui ra, có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Loại ôm không hề ái muội này, ở thế giới kia của nàng cũng không tính là gì, chỉ là một loại phương thức biểu đạt cảm tình kích động mà thôi. Nhưng nàng đã quên, nơi này không phải là thế giới trước kia của nàng. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong lòng nháy mắt biến mất, làm cho Giản Ngọc Diễn một trận mất mát hư không. Trong mắt tối đen hiện lên một chút u quang, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đặt tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Thân thiết lại không quá mức ái muội. Y Nhi, giải trừ phong ấn, ngươi hẳn là cao hứng mới phải. Trong lòng Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe môi phiếm ý cười sung sướng. May mắn Giản Ngọc Diễn không bởi vì nàng vừa rồi càn rỡ mà sinh khí. Sư phụ, nàng quay đầu, chuẩn bị một đống lời nói, muốn đối với sư phụ tỏ ra cảm tạ cùng ý kính ngưỡng. Lại phát hiện khuôn mặt sư phụ tuấn mỹ vô chủ như hóa đá bình thường. Trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ không thể tin cùng thần sắc hồ nghi. Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, bước lên phía trước hỏi. Sư phụ, người đây là làm sao vậy? Không ai trả lời nàng. Lúc này ngay cả Giản Ngọc Diễn cũng sốt ruột, không nhịn được đem toàn thân Tần Lạc Y cao thấp đánh giá. Có thể làm cho Cát trưởng môn như vậy? Hắn nghĩ đến, trừ bỏ Tần Lạc Y, sẽ không có người khác nữa. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, hiểu ý, cũng cúi đầu nhìn trên người chính mình, lại đem linh lực trong cơ thể vận hành một vòng. Không có việc gì à, ta thật sự đã tốt lắm. Trong cơ thể hẳn là không có phong ấn. Sư phụ, ngài đây là làm sao vậy? Trên mặt nàng trắng nõn minh diễm tràn đầy hoang mang. Cát trưởng môn vẫn là nói gì? Chỉ là lần này cuối cùng cũng hồi thần lại, dùng một đôi mắt sáng ngời hữu thần, đem nàng đánh giá một lát, sau đó ý bảo nàng ngồi lên khối ngọc đài một lần nữa. Đưa tay đặt lên cổ tay nàng, một cỗ linh lực lại lần nữa hướng tới trong cơ thể nàng tiến nhập vào. Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, nhìn bộ dáng này của sư phụ, nàng sợ thân thể chính mình thật sự có vấn đề gì yên lặng ngồi tại chỗ. Nhắm mắt lại, ý niệm theo linh lực sư phụ, ở trong cơ thể di động. Sau một lát, Cát trưởng môn đưa linh lực đứng trong linh đài của nàng. Nơi đó có một viên cầu nhỏ như nắm tay, lơ lửng ở trên không, đang tản phát ra quang mang lục sắc. Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, bên trong linh đài của nàng, như thế nào lại có loại đồ vật như vậy? Vừa rồi nàng cảm thấy trong cơ thể giải trừ phong ấn. Trong lòng cao hứng, căn bản không phát hiện trong cơ thể khác thường, Cát trưởng môn dùng linh lực đem viên cầu nhỏ lục sắc kia gao bao bọc lấy. Phân ra một sợi thần thức, muốn tiến vào bên trong viên cầu, để thấy rõ ràng đó là cái gì. Phanh, chỉ là thần thức hắn vừa mới tới gần, viên cầu lục sắc kia đột nhiên tản mát ra một chút quang mang chói mắt đến cực điểm. Đem sợi thần thức của hắn đánh nát, toàn thân các trưởng môn chấn động, vội vàng lui ra, sắc mặt càng thêm trở nên kinh nghi bất định. Lực lượng thật cường đại, lấy tu vi của hắn, sợi thần thức kia, cường đại cơ hồ có thể cách vài dặm giết người trong vô hình. Nhưng ở trước mặt đoàn lục sắc, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy. Tần Lạc Y cũng cực kỳ khiếp sợ, ý thức của nàng còn dừng lại trong linh đài, nhìn đến quang cầu lục sắc, sau khi đánh tan thần thức sư phụ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lặng lặng nhẹ nhàng ở trong linh đài, có vẻ bình tĩnh nhu hòa như vậy. Bất quá, kiến thức một mặt hung hãn của nó, Tần Lạc Y cũng không dám khinh thường. Liều lĩnh tới gần, nàng mở mắt ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, vẻ mặt các trưởng môn lại ngưng trọng đối với nàng truyền âm mật nói. Nha đầu, đừng hỏi, thứ này thực sự không đơn giản, ta hoài nghi nó có từ vài thập niên trước, là chí bảo khiến cho tu luyện giới oanh động quên đi, ta cũng chỉ hoài nghi mà thôi, nó như thế nào lại ở trên người ngươi, chạy đến Thánh Long Đại Lục ngừng lại một chút. Hắn lại tiếp tục nói, trước khi ta còn chưa xem xét nó rõ ràng, việc này, ngươi không thể nói ra đối với bất luận kẻ nào, phong ấn trong cơ thể ngươi, hẳn là vì phong ấn nó, trong lòng Tần Lạc Y cả kinh, chí bảo khiến tu luyện giới oanh động, phong ấn của nàng vì phong bế lại đồ vật lục sắc kia. Trong lòng kinh hoàng, lại kích động không yên, nàng biết sự tình nghiêm trọng, nếu lời sư phụ nói là thật. Nếu thứ này bị người biết, nhìn đến tu vi hiện tại của nàng, cho dù có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng, các trưởng môn lại thập phần thận trọng dặn dò nàng một phen. Lúc này đứng dậy, các tiền bối, thân thể Tần cô nương, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Giản Ngọc Diễn thấy bọn họ song song đứng dậy, khó nén bất an trong lòng, bước lên phía trước quan tâm hỏi, các trưởng môn xoay chuyển vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, cao giọng cười, lão phu rất kinh ngạc, ha ha, không nghĩ tới thu đệ tử quan môn, sau khi giải trừ phong ấn, cư nhiên là kỳ tài tu luyện, thánh thể bẩm sinh, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp a. Hôm nay cư nhiên lại bị ta gặp gỡ, nói xong lại cười ha hà, phượng mâu Tần Lạc Y trong suốt sáng ngọc, vừa rồi sau khi giải trừ phong ấn. Nàng liền phát hiện, thân thể của nàng, tuyệt đối là hạt giống tốt tu luyện linh lực, không chút nào kém với cơ thể trước kia của nàng, muốn đạt tới độ cao tu luyện như trước, sẽ không còn xa, nàng trước kia không thể tu luyện, hoàn toàn là vì quan hệ phong ấn, chỉ là không nghĩ tới, giải trừ phong ấn xong, thể chất của nàng, cư nhiên là thánh thể bẩm sinh, cách chương.